Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1548, Kết Minh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loan Ngọc gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, mím cái miệng nhỏ nhắn, cố nén đau đớn đứng dậy, tới bên người Tâm Cổ Sư, hai má đỏ ửng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra lẩm bẩm, thì ra ngươi lúc động dục cũng không cao quý hơn nữ tử khác. Loan Ngọc thấp giọng gắt một tiếng, lòng bàn tay dán lên ngực Thuần Yên. Vài giây sau, vị Tâm Cổ Sư ý loạn tình mê này chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mở to mắt, nàng sau đó nhíu nhíu mày, cảm nhận được đau đớn gãy xương. Nhưng, siêu phàm dù sao cũng là siêu phàm, cho dù không lấy thân thể sở trường, chút thương thế này vấn đề cũng không lớn. Phản ứng của Thuần Yên không khác gì Loan Ngọc, cố gắng thẳng sống lưng, nhìn quét chung quanh, sau đó dừng ở trên người Kim Cương thần thể xa xa. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao tinh thông nhiều cổ thuật như vậy? Thuần Yên cắn môi, ánh mắt mờ mịt, nàng hỏi ra nghi hoặc của các vị thủ lĩnh. Một trận chiến này đánh cực kỳ nghẹn khuất, thủ đoạn bọn họ lấy làm kiêu ngạo, không thể phát huy ra hiệu quả ở trên thân người trẻ tuổi này. Bởi vì hắn cũng là độc cổ sư, tâm cổ sư, ám cổ sư, lực cổ sư, tình cổ sư, trước mắt chỉ có thiên cổ cùng thi cổ tựa như là hắn chưa học được. Trong lịch sử cổ tộc, cho tới bây giờ chưa từng có ai có thể làm được cất chứa nhiều cổ trùng như vậy. Song cổ đã là cực hạn, bất cứ người nào ý đồ nắm giữ ba loại, thậm chí bốn loại cổ thuật, kết quả cuối cùng không một ai không phải là thân thể sụp đổ. Lúc này, bọn họ nhìn thấy Hứa Thất An ngồi xổm xuống bên cạnh hành thi tam phẩm kia. Triệu ra một tòa tháp nhỏ màu vàng đậm. Đỉnh tháp của tháp này ngưng tụ ra một pháp tướng hư ảo. Dáng người mượt mà, mặt mũi hiền lành, trong tay cầm một cái bình ngọc. Miệng bình bay ra ánh sáng vỡ vụn màu vàng, tựa như mưa xuân, rải vào trên thân hành thi. Cái đầu tàn phá của hành thi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Tiếp theo, hành thi tam phẩm này đứng lên, cung kính hướng Hứa Thất An hành quân lễ, lớn tiếng nói, ra mắt Hứa sơ. Đã ghiền trưởng quan một phen, Hứa Thất An hài lòng gật đầu. Hành thi chia ra hai loại, một loại là con rối thuần túy, chỉ có lực lượng thân thể tương ứng, một loại khác là vừa chết trận không lâu, đã bị luyện thành hành thi, như vậy có thể giữ lại bộ phận kỹ năng pháp thuật lúc còn sống. Hắn một quyền đánh vỡ đầu hành thi. Nếu là loại hành thi thứ hai, tàn hồn bên trong sẽ tiêu tán, mất đi bộ phận kỹ năng pháp thuật lúc còn sống. Nhưng tam phẩm hành thi này, bản thân chính là loại hình hồn phách tiêu tán gần hết, không có giữ lại năng lực lúc còn sống. Cho nên, sau khi dược sư pháp tướng tu bổ xong hành thi, hầu như không có tổn thất. Đám người Loan Ngọc, Thuần Yên, cùng với Long Đồ kinh ngạc nhìn một màn này. Cảm xúc trong lòng lật sông nghiêng biển. Ngay cả thi cổ thuật cũng biết. Thuần Yên lẩm bẩm, hai con rắn nhỏ ở vành tai nàng phát ra tiếng. Xì xì, phẫn nộ, cố gắng vươn dài thân thể. Tựa như muốn thoát ly chủ nhân. Tiến lên giải quyết kẻ địch đáng giận kia. Mồ hôi lạnh từ sau lưng mấy vị thủ lĩnh trào ra. Bọn họ như đối mặt đại địch, lại không thể tránh khỏi uể oải, tuyệt vọng, trừ cổ thần, không ai có thể khống chế nhiều cổ thuật như vậy. Bạt Kỳ cả người tím ngắt, lấy giọng trầm thấp nói. Cổ thần, đám người Loan Ngọc nhìn nhau, không hiểu sao có loại cảm giác kinh sợ. Lúc này, Loan Ngọc thấy người trẻ tuổi, thân phận thần bí, kia chậm rãi quay đầu, hướng bên ta nhếch miệng dữ tợn. Cũng cất bước đi tới. Xì xì, hai con rắn nhỏ trên vành tai Thuần Yên lập tức thu liễm hung tính. Run rẩy cuộn mình lại. Long Đồ, Loan Ngọc cả kinh kêu lên. Ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn. Ảnh Tử, cùng Bạt Kỳ hai vị thủ lĩnh trạng thái tương đối còn tốt che ở trước người các nàng. Như đối mặt đại địch, Long Đồ trầm mặc một phen. Hướng mấy vị đồng tộc đi tới. Phi phi phi. Hứa Linh M trên vai hắn hướng về đám người Bạt Kỳ dùng sức phun nước bọt. Thiên cổ ba ba chống quải trượng. Từ bên cạnh mọi người vòng qua. Đón Hứa Thất An. Bà, ảnh tử biến sắc, thiên cổ và tâm cổ giống nhau. Không lấy chiến lực chứ danh, năng lực thiên hướng lĩnh vực khác. Thiên cổ bà ở trước mặt một thất phu như vậy, nhắm chừng sẽ bị nháy mắt đánh chết. Cứu cũng không kịp cứu. Không sao, thiên cổ bà cười cười, đi thẳng về phía Hứa Thất An. Một màn kế tiếp khiến đám người Loan Ngọc hoài nghi mình có phải nhìn lầm, nghe lầm hay không. Bà, ta làm được chứ? Hứa Thất An khom người chắp tay, cười hỏi, xuống tay coi như có chừng mực. Thiên cổ bà gật gật đầu, nói, đi qua nói chuyện với bọn họ đi. Người biết nên làm như thế nào chứ? Hứa Thất An gật đầu, sát qua bên người thiên cổ bà, tới trước mặt đám thủ lĩnh. Trước Hướng Long Đồ gật đầu chào hỏi, sau đó đảo qua các thủ lĩnh sắc mặt mờ mịt hơn nữa kiêng kỵ, cười nói, nếu ta bây giờ muốn giết các ngươi cảm thấy, chỉ bằng một mình Long Đồ, có thể ngăn được ta? Long Đồ xuất thân lực cổ bộ nhíu mày, vẻ mặt không phục và nóng lòng muốn thử. Loan Ngọc, Thuần Yên, Bạt Kỳ còn có ảnh từ bốn người im lặng không nói. Bây giờ nói những thứ này có ích gì? Bọn họ đương nhiên vẫn không phục. Nhưng hôm nay trạng thái không được, không thể liên hợp Long Đồ vây giết. Lúc này mạnh miệng không có lợi gì. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, bởi vậy đều giữ im lặng. Các ngươi đừng không phục. Ý của ta còn chưa thi triển. Pháp bảo cùng tuyệt thế thần binh của ta còn chưa dùng. Cho dù bảy vị thủ lĩnh cổ tộc các ngươi liên thủ, lại có thể làm khó dễ được ta? Hứa Thất An vươn bàn tay, mang phù đồ bảo tháp nâng ở lòng bàn tay, cười nói, phù đồ bảo tháp của Phật môn Pháp Tể Bồ Tát, các ngươi chưa từng thấy, cũng nên từng nghe nói. Sắc mặt đám người Thuần Yên biến hóa một trận, chút không phục kia trong lòng tan thành mây khói. Cho nên, tất cả các ngươi đều nợ ta một cái mạng. Hứa Thất An nói, ta không phải người lấy ơn báo oán. Các ngươi muốn giết ta, thì đừng trách ta giết ngược. Giữ lại cho các ngươi một mạng, đây là ân tình, phải trả. Ngươi rốt cuộc là ai? Muốn cái gì? Loan Ngọc cùng Thuần Yên đồng thời mở miệng, kiêng kỵ trong mắt không giảm. Nhưng nghe ra Hứa Thất An có mục đích khác, thấy có đường sống cò kè mặc cả, trong lòng liền không còn dũng khí chiến đấu cùng liều mạng. Ảnh tử và Bạt Kỷ không nói gì, nhưng có thể nhìn ra bọn họ đối với điều này nghi hoặc tương tự. Thân phận của ta các ngươi rất rõ, bằng không cũng sẽ không vây giết ta. Mấy vị muốn hỏi là vấn đề cổ thuật à? Cách chương.